Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1109. Đệ 1109 chương quả thực quá có bị bệnh. Ngô Thanh Thiển đem kia cây nửa chết nửa sống linh thành yêu thực dùng bất tử đăng tiếp tục buộc chặt lên, sau đó xé mở không gian đem một đám người thuấn di về tới chân núi trong sơn động. Đi lên phong thần ở sơn động ngoại bày ra cấm chế cũng không có bị người đụng vào quá. Chứng minh trên núi thú tộc còn chưa phát hiện kia mười mấy cây yêu tu mất tích sự tình. Vào sơn động sau, mấy người lại thương nghị một phen. Ngô Thanh Thiển đem từ yêu thực trên người bộ đến sở hữu tin tức đều thông qua đặc thù thủ đoạn truyền tống cho Lục Thâm Ân Nhi, cũng làm hắn an bài các nàng lúc sau nhiệm vụ. Này cây yêu thực trước ném ở trong sơn động, chờ thống soái truyền qua đi tục nhiệm vụ tới. Chúng ta tái hành động, phong thần nhìn một đám người mở miệng nói. Ngô Thanh Thiển giết gà dọa khỉ đề nghị là tất nhiên muốn chấp hành. Bất quá cũng muốn đám người tộc này một phương làm tốt chuẩn bị mới có thể hành động. Nếu không trước rút dây động dừng liền phiền toái. Hảo, những người khác cũng là như thế này tưởng. Quân doanh nơi dừng chân, Lục Thâm nhận được Ngô Thanh Thiển tình báo sau chấn động. Tin tức thượng vấn đề quá nghiêm trọng. Hắn lập tức đem hai gã đồng dạng chủ trì trung tuyến chiến trường thống soái kêu lại đây thương nghị. Người tề sau, Lục Thâm đem phục chế ngọc giản tin tức phân phát cho hai người. Các ngươi nhìn một cái này tình báo đi, hai người xem xong sau đồng dạng chấn động. Một người thống soái cau mày hỏi, tin tức có thể tin được không? Đáng tin cậy, đây là ta phái ra đặc thù nhiệm vụ phân đội nhỏ tra xét đến tin tức. Bọn họ đã đem yêu vực lại đây tiếp viện yêu thực khống chế được. Lục Thâm sắc mặt khó coi nói. Mặt khác một người trung niên nam tử thống soái hỏi, đặc thù nhiệm vụ phân đội nhỏ, ai dẫn đầu, như vậy tin tức rốt cuộc thuộc không là thật nhất quan trọng. Bọn họ muốn lại xác nhận một vài, Lục Thâm cũng biết hai người cố kỵ, trầm mặc một lát mở miệng nói, phong thần cùng Ngô Thanh Thiển lãnh đầu, còn có vài tên tham gia đánh giá chi chiến tứ cảnh thiên kiêu, chuyện này nói cho các ngươi sau. Nhưng đến bảo mật, Lục Thâm chỉ trên tay ngọc giản nói. Đối phương hiện tại nhưng đang ở tỉnh ngoại viện muốn bắt Ngô Thanh Thiển cùng phong thần, hai. Gã thống soái nghe được Lục Thâm nói đều trợn mắt há hốc mồm. Tên kia trung niên nam tử nhịn không được mở miệng nói. Người có phải hay không điên rồi? Thế nhưng làm phong thần cùng Ngô Thanh Thiển đi làm nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, ngươi chẳng lẽ không biết bọn họ ở trên chiến trường tầm quan trọng sao? Ngô Thanh Thiển tinh luyện ra tới kiểu mới dược tề, chúng ta đã thực nghiệm chứng thực rất hữu dụng, phong thần rèn thánh khí phẩm chất cũng rất cao, đại đại tăng lên chiến trường tổng thể thực lực. Trung niên nam tử cũng không biết muốn mắng Lục Thâm cái gì hảo, ngươi thế nhưng làm cho bọn họ hai người đi chấp hành nguy hiểm như vậy đặc thù nhiệm vụ. Ngươi có phải hay không bị muốn lập công hướng hôn đầu óc? Lục Thâm cười khổ một tiếng. Chuyện này không phải ta quyết định. Các ngươi cũng đừng hỏi. Hai người bình tĩnh một lát cũng cảm thấy Lục Thâm không giống như là như vậy điên cuồng người, nhưng vẫn là nhịn không được muốn mắng chửi người. Này mẹ nó rốt cuộc ai ra siêu chủ ý? Quả thực quá có bị bệnh. Đang ở núi tuyết cùng lão nhân cọ uống rượu chủ trọng tài nhịn không được đánh cái hắt xì. Các ngươi không vội sinh khí, kỳ thật đổi cái góc độ ngẫm lại, nếu là đổi thành những người khác đi chấp hành nhiệm vụ sợ là cũng tìm hiểu không đến như vậy bí ẩn. Nghiêm trọng tin tức, Lục Thâm ý vị thâm trường nói. Hai người tưởng tượng cũng là cái này lý, bất quá vẫn là nhịn không được hãi hùng khiếp vía, nếu tìm hiểu tới rồi tin tức. Vậy ngươi liền chạy nhanh làm người trở về đi, bọn họ hai người cũng không thể có bất luận cái gì tổn thương, chuyện này nhưng không phải do ta. Còn muốn xem, hắn không có nói xong, chỉ là dùng ngón tay chỉ thiên, làm hai người vô ngữ cực kỳ, lại không hảo nói cái gì nữa. Tính, chúng ta vẫn là nhanh làm an bài đi, nếu không tổn thất thảm trọng, hai người sôi nổi đứng dậy rời đi. Bởi vì Ngô Thanh Thiển đám người chuẩn xác tra xét đến tin tức. Ba vị thống soái nhanh chóng làm ra chiến lược bố trí. ở thú tộc sắp tới nhiều lần khiêu khích kêu chiến chung đều nhịn xuống. Tìm kiếm như thế nào thông qua hút huyết đằng khu vực biện pháp? Cũng vì nhân tộc vãn hồi rồi vốn dĩ khả năng đại quy mô binh lính ngã xuống nguy cơ. Làm vô số người ở xong việc cảm kích không thôi. Mù Thanh Thiền cùng phong thần danh vọng thậm chí phủ qua vài tên thống soái. Hết chương.